Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, Đại Thiên Huyền Trận Quy. Cổ Phong từ Tiên Khí Thánh Lâu đệ thất tầng mà xuống, đi tới đệ lục tầng, Cổ Vân như cũ ở đệ lục tầng, nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh, lập tức ôm quyền lại là một xá. Cổ Nghịch huynh, hiện tại ta, tu vi còn xa không kịp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vân, nhàn nhạt một câu, Cổ Vân cười khổ, nhưng không có nói chuyện. Hắn biết rõ này Cổ Phong tiềm ẩn ý tứ, tương lai đối phương siêu việt bản thân, đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Bái kiến Cổ Nghịch sư huynh. Giờ phút này, đệ lục tầng, đông đảo tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong một xá. Trong mắt ý sùng bái, cũng đã khó có thể che giấu. Cổ Phong hơi hơi gật đầu, hướng về phía dưới đệ ngũ tầng đi đến. Bái kiến Cổ Nghịch sư huynh. Bái kiến Cổ Nghịch sư huynh. Ngoặc kép, Cổ Phong một tầng tiếp lấy một tầng đi xuống. Cổ Nhị Nha cùng Cổ Bàng đám người đi theo Cổ Phong sau lưng, hưởng thụ lấy đám người gieo hò. Bọn họ chưa bao giờ cảm giác qua, thân làm cổ chi nhất mạch tu giả, là như thế tự hào. Cuối cùng, Cổ Phong đi tới đệ nhất tầng. Cổ Bạch, Cổ Hạo đám người, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Trước đó một chút trêu chọc Cổ Phong người, nguyên một đám đều là sợ mất mật. Cổ Nghịch sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Bạch mở miệng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng ý. Một bên Cổ Hạo, nhìn về phía Cổ Phong, cũng là như thế ánh mắt, đều đi qua. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cùng là nhất tộc người, người nào cũng không có sinh từ bức bách, vẻn vẹn một chút đọ sức mà thôi. Cổ Phong thân ở bây giờ độ cao, tự nhiên sẽ không cùng những cái này cấp thấp đệ tử so đo. Cổ Bạch cùng Cổ Hạo nghe nói lời này, lúc này thật dài hô khẩu khí, trong mắt nhìn về phía Cổ Phong, mang theo cảm kích, bất quá trong lòng lại có chút xấu hổ. Cổ Phong đi tới đệ nhất tầng trận linh quy trước đó, cười nhạt một tiếng, lần này cảm ngộ, cũng may mắn mà có ngươi, lần nữa gặp lại. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong liền muốn rời đi, mà cũng ở giờ phút này, cho người không tưởng được một màn xuất hiện, răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, này trận linh quy trên người, bỗng nhiên vết dạn phù hiện, tiếp theo, những cái này vết dạn không ngừng khuếch tán, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ, người nào cũng chưa thấy qua, trận linh quy xuất hiện dị tượng như thế, bành, chấm ngoặc kép, đám người trợn mắt há hốc mồm, trận linh quy trên người. Một tầng đất thạch hoàn toàn sụp đổ, tươi sống thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo, ở đám người khó có thể tin ánh mắt bên trong, trận linh quy, mở ra hai mắt, này, tất cả mọi người trong đầu ong một tiếng, toàn bộ cổ tộc người đều biết được, Tiên Khí Thánh Lâu 9 cái trận linh quy, là 9 đều thượng cổ thời đại di lưu lại rùa thi. Sớm đã chết không biết bao lâu, ai có thể nghĩ tới, hôm nay, hắn dĩ nhiên có thể phục sinh. Đồng thời, này trận linh quy trên người, một cỗ thuộc về tiên đạo thất giai tu giả khí tức, tùy theo phát ra, đám người ánh mắt đột biến. Trận linh quy chẳng những sống lại, lại còn là thất giai tiên thú. Ô quy, quả nhiên là tuổi thọ dài nhất yêu tộc. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh. Thượng cổ thời đại đến hiện tại, mấy trăm vạn năm cũng đã qua. Này ô quy vậy mà còn không chết. Đây quả thực, tiểu tử, này quy, là đại thiên huyền trận quy. Hắn giáp lưng phía trên, ẩn chứa tự nhiên thai nghén đại thiên huyền cực trận. Có thể nói, nhân tộc sở dĩ có thể sáng tạo ra trận pháp, có một bộ phận, là bởi vì từ mai rùa phía trên thiên nhiên trận văn. Lấy được cảm ngộ, lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Này ô quy địa vị lớn như vậy. Cổ Phong trong lòng cũng là kinh ngạc, nơi này là chỗ nào? Chấm ngoặc kép, trận linh quy, trong mắt, tràn đầy mê mang ý. Cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào Cổ Phong trên người. Ông cụ non nói, tiểu gia hỏa, là ngươi, cứu được, ngươi, chấm ngoặc kép, trận linh quy nhìn về phía Cổ Phong. Bản thân một bộ tiền bối cao nhân ánh mắt, nhưng lời mới vừa nói ra, ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng không thể tin. Này Quy, thuộc về Quy tộc, mấy đại vương tộc một trong, bối phận cực cao, tâm tính cũng là cực kỳ cao ngạo. Bất quá, hắn nhìn về phía ngươi, giống như sợ hãi bộ dáng. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Sợ ta? Cổ Phong nhìn về phía trận linh quy. Xác thực, hắn nhìn về phía bản thân ánh mắt, mang theo e ngại. Này quy, thất giai tiên thú, làm sao sẽ sợ ta? Cũng đang Cổ Phong kinh ngạc thời điểm, một đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới. Người đến, không phải kẻ khác, chính là Cổ Đạp Phong. Cổ Đạp Phong, nhìn về phía trận linh quy, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh dị. Nhìn về phía Cổ Phong, Cổ nghịch, là ngươi đem này trận linh quy phục sinh sao? Xem như thế đi. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, dựa theo lão ngư suy tính, là Cổ Phong cô động tiên lực quá mức hùng hậu, lấy trận linh quy làm kích phát điểm, kích thích trận linh quy thể nội cái nào đó phong ấn trận pháp. Đêm này phong ấn trận pháp mở ra, như thế trận linh quy phục sinh. Chuẩn xác tới nói, trận linh quy căn bản liền không có chết, mà là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, bản thân phong ấn. Tiểu tử, lần này ngươi vì ta cổ tộc lập xuống đại công, tăng thêm một đầu thượng cổ thời đại thủ hộ tiên thú. Đây đối với ta cổ tộc tới nói, là một chuyện mừng lớn. Cổ Đạp Phong ngày thường ăn nói có ý tứ, nhưng lần này, cũng là trên mặt tiếu dung phù hiện. Yêu tộc tu hành, so nhân tộc muốn khó rất nhiều. Tiên thú nghĩ bước vào hoàng cấp, vô cùng khó. Một đầu hoàng cấp tiên thú, giá trị liên thành, thể chi nhất mạch có hắc thánh, hồn chi nhất mạch có thanh hồn thú, duy chỉ có khí chi nhất mạch, một đầu không có thủ hộ tiên thú. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, hay là lên cổ thời đại cổ lão chủng tộc, Cổ Đạp Phong có thể nào không khai tâm? Ngươi nói lão phu là thủ hộ tiên thú, ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc, có tư cách gì nhường lão phu làm nô, thủ hộ bọn ngươi chủng tộc? Trận linh quy nghe xong, nhìn về phía Cổ Đạp Phong, mở trừng hai mắt. Này trận linh quy, còn là một bạo tính tình. Cảnh này, có chút vượt quá đám người dự kiến. Cổ Đạp Phong nghe xong, lạnh giọng bá đạo một câu. Ngươi làm quý thi thời điểm, là tộc ta tiên tổ mang về. Bây giờ, là tộc ta tộc nhân Cổ nghịch, giúp ngươi phục sinh. Ngươi, chính là ta tộc thủ hộ tiên thú. Ngươi không muốn làm, cũng muốn làm. Ha ha, trên đời này, dám uy hiếp ta đại thiên huyền trận quy nhất tộc nhân loại, còn không có xuất sinh đây. Ngươi cái này nhóc con, còn không xứng. Trận linh quy nghe xong, cười lạnh mở miệng. Cổ Đạp Phong, cũng là đến chân hòa, lạnh giọng một câu. Lão vương bát, không thần phục, hôm nay ta liền đánh tới ngươi thần phục. Vừa nói, Cổ Đạp Phong hai tay chấn động, hai đầu to lớn tiên khí cánh tay, gào thét mà ra. Đồng thời, hai đầu tiên khí cánh tay cực tốc bóp ấn, nháy mắt, bảy cái tiên khí ấn quyết gào thét mà ra, hướng về trận linh quy đánh tới. Làm lão phu là ăn chay. Đại thiên huyền trận, đệ nhất biến. Trận linh quy lạnh giọng một câu, nháy mắt, hắn trên người khí thế chấn động. Lúc này, chỉ thấy hắn phía sau, mai rùa phía trên, trận văn phù hiện. Tiếp theo, những cái này trận văn đúng là trực tiếp từ hắn mai rùa phía trên dâng lên, biến thành một cái hình bát giác trận pháp. Này trận pháp nháy mắt biến thành một đầu tràn đầy lân phiến to lớn long vĩ hư ảnh, bỗng nhiên một quất, trực tiếp đón nhận Cổ Đạp Phong tiên khí cánh tay. Oanh, cả hai ầm vang va chạm. Trận linh quy khóe miệng máu tươi tràn ra, mà Cổ Đạp Phong nơi này chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hết chương.